Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 783, tham gia tiết mục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, xe vững vàng mà ngừng ở An Huy Đài truyền hình Đại Lâu trước. Tiêu Vân Hải lần này là một người lại đây, hắn đoàn đội đều đi trùng khánh, cho nên yêu cầu đài truyền hình tạo hình sư chuyên viên trang điểm cho hắn đơn giản thu thập một chút. Tần Huy Đài truyền hình cái này nói chuyện tiết mục tên là Ăn Ngay Nói Thật, là Trần Chiến 2 tháng trước làm ra tới, lấy sự tình gì đều dám nói, sự tình gì đều xin hỏi, hấp dẫn không ít người xem, ánh mắt rating phi thường không tồi. Người chủ trì là một vị hơn 30 tuổi, trang điểm thời thượng nữ tử tên gọi Tằng Tĩnh, bề ngoài tuy rằng bình thường, nhưng khí chất bất phàm, khí chàng đặc biệt cường đại, thậm chí có chút hùng hổ dọa người. Tới phía trước, Tiêu Vân Hải xem qua nàng phỏng vấn Trương Hiểu Cảnh kia một kỳ, hào gia hỏa quả thực chính là sắc bén như đao. Hỏi sự tình tới, không hề cố kỵ, đem Trương Hiểu Cảnh rất nhiều lần hỏi đều không lời gì để nói. Bất quá, nàng hiển nhiên ở dưới đã làm rất nhiều công khóa, bởi vì đương nàng mỗi một lần phát hiện Trương Hiểu Cảnh đáp không được khi, nàng là có thể lập tức cho ngươi viên trở về, sẽ không làm người xuống đài không được, phi thường lợi hại. Bởi vì Tiêu Vân Hải tới quá muộn cho nên tiết mục bắt đầu phía trước cũng không có thời gian cùng Tằng Tĩnh giao lưu một phen. 9 giờ 40 phút Ăn Ngay Nói Thật phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu. Tằng Tĩnh đứng ở phòng phát sóng trực tiếp sân khấu trung ương, nói: cảm tạ hiện trường cập TV trước người xem bằng hữu đúng giờ xem chúng ta Ăn Ngay Nói Thật. Hôm nay mời đến khách quý thật là cái ghê gớm nhân vật, cứ việc hắn năm nay chỉ có 24 tuổi, nhưng đã là thế giới cấp thiên vương siêu sao. Gần nhất hắn lại một bộ tác phẩm tâm huyết trộm mộng không gian quét ngang thế giới ảnh đàn, đã đạt được 6 tỷ Mỹ Kim phòng bán vé, vinh đăng thế giới điện ảnh phòng bán vé Á Quân. Tới, đại gia nói cho ta, hắn là ai? Vân Hoàng, thiên hạ vô song. Vân Hoàng, thiên hạ vô song. Vân Hoàng, thiên hạ vô song. Dưới đài người xem lập tức hô lên. Tằng Tĩnh nói, không sai, chính là hắn. Hiện tại làm chúng ta dùng nhất nhiệt liệt vỗ tay cho mời Vân Hoàng Tiêu Vân Hải. Ở khán giả vỗ tay cùng tiếng hoan hô chung, Tiêu Vân Hải mặt mang mỉm cười, bước mạnh mẽ nện bước đi rồi đi lên. Đầu tiên là đối với đại gia cúc một cung, sau đó cùng Tằng Tĩnh nắm tay, nói: Tĩnh tỷ, ngươi hảo. Hiện trường cùng TV trước người xem các bằng hữu, các ngươi hảo, ta là Tiêu Vân Hải, thật cao hứng có thể ở Ăn Ngay Nói Thật cái này tiết mục chung cùng đại gia gặp mặt. Tằng Tĩnh cười nói, Tiêu tiên sinh, ngươi hảo, mời ngồi. Tiêu Vân Hải nói thanh tạ, hai người ngồi xuống. Tằng Tĩnh cười nói, Vân Hải, ta như vậy kêu ngươi không thành vấn đề đi. Tiêu Vân Hải xua xua tay, nói, đương nhiên không thành vấn đề. Tằng Tĩnh nói, Vân Hải, chúng ta cái này tiết mục gọi là Ăn Ngay Nói Thật, cho nên ở kế tiếp nói chuyện chung, hy vọng ngươi có thể có cái gì nói cái gì. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, đương nhiên. Tằng Tĩnh con ngươi hiện lên một tia nghịch ngợm, nói, kia hảo, ta cái thứ nhất vấn đề là ngươi thật là phát ra từ nội tâm nguyện ý tới tham gia chúng ta Ăn Ngay Nói Thật cái này tóc sâu sao? Muốn nói thật nha. Nghe được Tằng Tĩnh vấn đề, mọi người đều nhìn phía Tiêu Vân Hải. Tiêu Vân Hải ha hả cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài xác định muốn hỏi cái này có khả năng sẽ làm ngươi cảm thấy vô cùng xấu hổ vấn đề sao? Xì, ha ha ha, hiện trường người xem trực tiếp bật cười. Tằng Tĩnh cười nói, ta chính là muốn nghe xem ngươi sẽ như thế nào trả lời. Tiêu Vân Hải nói, kia hảo, ta lời nói thật, không chỉ là ngài cái này tóc sâu, chính là mặt khác tiết mục ta cũng không muốn đi. Đối cái này đáp án, ngài vừa lòng sao? Tằng Tĩnh gật gật đầu, nói, phi thường vừa lòng, ta tin tưởng ngài nói khẳng định là lời nói thật, kia vì cái gì ngài đã tới đâu? Tiêu Vân Hải nhún nhún vai, nói, bị các ngươi Trần Đài trưởng bức tới, không có biện pháp, ai làm hắn là ta cữu cữu đâu. Mấu chốt là tới cũng liền thôi, phí dịch vụ tổng cấp một ít đi. Kết quả các ngươi đài truyền hình cũng thật đủ moi, chẳng những một phân không cho, vé máy bay đều không cho báo. Ai ta đều hết chỗ nói rồi. Ha ha ha, đại gia bị Tiêu Vân Hải nói chọc cho đến ngửa tới ngửa lui, TV trước người xem cũng đều nhịn không được sôi nổi bật cười. Dưới đài Trần Chiến lắc đầu, đối chính mình cái này cháu ngoại trai rất là bất đắc dĩ. Tằng Tĩnh nhìn đến hiện trường hiệu quả tốt như vậy, trong ánh mắt hiện lên một tia tán thưởng, thầm nghĩ, khó trách trong nghề người chủ trì đều thích phỏng vấn Tiêu Vân Hải đâu. Xác thật có hắn ở, người chủ trì thật là nhẹ nhàng không ít. Ít nhất không cần phải trăm phương nghìn kế tìm cười điểm. Vân Hải, tuy nói chúng ta cái này tiết mục gọi là Ăn Ngay Nói Thật, nhưng ngươi cũng không thể quá thành thật, thích hợp uyển chuyển một chút cũng là tốt. Y, hiện trường người xem bắt đầu ồn ào. Tiêu Vân Hải cười nói, ta người này bản thân liền không có cái gì khó mà nói, tham gia không ít tiết mục lăn qua lộn lại cũng liền những chuyện này. Tĩnh tỷ, ngài cứ việc hỏi, ta biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Tằng Tĩnh cười nói, kia thật tốt quá, chúng ta chính thức bắt đầu đi. Tự Trộm Mộng Không Gian bắt đầu chiếu phim sau, ngươi giống như đột nhiên biến mất giống nhau, ở vội cái gì đâu. Tiêu Vân Hải chút nào chưa làm giấu giếm nói, chụp quảng cáo kiếm tiền. Ngươi biết, lần trước ra điểm nhi sự, trừ bỏ Hạo Vũ phục sức ngoại, mặt khác đại ngôn hợp đồng đều bị nhân gia công ty cấp giải trừ. Cho nên, thừa dịp Trộm Mộng Không Gian này cổ đông phong, ta người đại diện yêu cầu ta tiếp mấy cái quảng cáo. Tằng Tĩnh cười xấu xa nói, đại ngôn phí không ít đi, có thể hay không lộ ra một chút. Dưới đài người xem nghe thấy cái này vấn đề, tức khắc đều tinh thần tỉnh táo. Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói, ta không biết, y, hiện trường người xem đồng thời phát ra bất mãn thanh âm. Tằng Tĩnh cười nói, xem ra mọi người đều không mấy tin được nha. Tiêu Vân Hải nói, ta thật sự không biết, ta cùng Uyển Tình xài chung một cái người đại diện, về tiền sự tình đều là nàng cùng Uyển Tình nói, ta liền phụ trách làm việc. Thương gia cho ta tiền, trực tiếp đánh tới Uyển Tình tài khoản, ta liền xem đều nhìn không tới. Tằng Tĩnh cười nói, xem ra, ngài là thật bị Uyển Tình cấp ăn định rồi. Có nghĩ tới Trộm Mộng Không Gian sẽ có như vậy cao phòng bán vé sao? Tiêu Vân Hải nói, phía trước cũng đoán trước đến quá, Bắc Mỹ chiếu trước đính mục tiêu là 4 tỷ Mỹ Kim. Sau lại, ở Bắc Mỹ viện tuyến lấy được sau khi thành công ta phát hiện mục tiêu tựa hồ đính thấp, vì thế ta ở trong lòng liền yên lặng mà đổi thành 5 tỷ Mỹ Kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới, ở quảng đại fan điện ảnh duy trì hạ thế nhưng tra qua nhiều như vậy, đây là làm ta có chút bất ngờ. Tằng Tĩnh cười nói, ở một mảnh khen ngợi trong tiếng, ngươi có hay không phát hiện trên mạng có không hài hòa thanh âm. Có người nói Trộm Mộng Không Gian hoàn toàn chính là một cái Hollywood chuyện xưa, cũng không hẳn là tính sản phẩm trong nước điện ảnh, đối này ngươi có ý kiến gì không? Tiêu Vân Hải nói thẳng không cố kỵ nói, kia bọn họ chỉ do bậy bạ. Ở lần đầu chiếu thời điểm, một vị tiền bối đạo diễn cũng từng ở phóng viên trước mặt nói qua vấn đề này, lúc ấy ta cấp ra trả lời. Tằng Tĩnh gật gật đầu, nói, không sai, đại gia có thể xem một chút ngay lúc đó phỏng vấn video. Chấm, cách chương.